Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 256, trên đường nhặt cái tiểu la lị. Lễ bao biên giới có màu đen xuất hiện, sau đó chậm chạp, đại lượng màu đen chiếm cứ lễ bao, cuối cùng nhất nhan sắc hay là đứng tại màu đen phía trên. Màu đen, đó là chiến tranh lễ bao. Kiều Vũ Thần một mực tại cầu nguyện, thật không ngờ thật sự đã lấy được chiến tranh lễ bao. Hô, Kiều Vũ Thần thở sâu thở ra một hơi, cuối cùng nhất kết quả hay là đi về hướng hắn chỗ kỳ vọng. Tùy cơ hội đại lễ bao biến mất, trong không gian chỉ để lại một cái màu đen lễ bao. Trong ý thức đã hiện ra lễ bao nội dung, chỉ là lễ trong bọc cho phong phú trình độ vượt quá Kiều Vũ Thần tưởng tượng. Chiến tranh lễ bao, phạt chiến dùng con người làm gia cơ, dùng khí làm phụ, khí lợi tác thì người thắng, khí nhược tác thì người bại. Đoạn văn này Kiều Vũ Thần xem đã minh bạch. Trong chiến tranh người là trụ cột, không có người tranh đấu tự nhiên không có chiến tranh, mà vũ khí là phụ trợ chiến đấu, mà vũ khí mạnh yếu cũng đã chú định người thắng bại. Kỳ thật không chỉ là như vậy. Cũng có rất nhiều lấy yếu thắng mạnh ví dụ, nhưng là tầm quan trọng của vũ khí hay là không thể không nói. Hướng mặt lạnh tướng quân Tống Đào Thanh Long Yển Nguyệt Đao. Còn có thần Tân Ý Long Đảm Lượng Ngân Thương. Những vũ khí này đều bị lực chiến đấu của bọn hắn không chỉ đề cao một bậc. Tầm quan trọng của vũ khí không cần nói cũng biết. Kiều Vũ Thần mở ra lễ bao. Hệ thống nhắc nhở vang lên. Tích. Đạt được bách luyện tinh cương kiếm 10 chi, đạt được đường đao 10 chi, đạt được phi lưu cung 10 chuôi, đạt được phi lưu tiễn 500 chi, đạt được tinh cương búa 10 chuôi, đạt được hối đoái đường đao quyền hạn. Hối đoái hệ thống đã tăng thêm. Hối đoái cần 60.000 điểm năng lượng, lễ trong bọc xuất hiện đều là vũ khí. Trong đó để cho nhất Kiều Vũ Thần hưng phấn tự nhiên là cuối cùng đạt được hối đoái quyền hạn. Có thể hối đoái vũ khí, đã đến hắn nơi này chính là khả dĩ lượng sản. Tuy nhiên giá cả có chút cao, nhưng đã có tiện tay vũ khí. Chiến đấu bắt đầu muốn hiệu suất không ít. Kho vũ khí trung lập tức tăng thêm đi vào không ít vũ khí. Lập tức những cái kia trống rỗng ra vũ khí thượng bày đầy vài loại vũ khí. Lại để cho Kiều Vũ Thần nhìn xem đặc biệt thuận mắt. Bách luyện tinh cương kiếm, một dãy đủ cắm ở tại binh khí trên kệ, bằng gỗ chuôi kiếm, bọc lấy không biết cái gì chất liệu bì cách, thon dài thân kiếm, song mặt kiếm nhận sắc bén vô cùng, nhìn về phía trên cũng rất có lực sát thương, rủ xuống mũi kiếm, như muốn rơi xuống trạng thái, một mắt nhìn đi. Kiếm kia tiêm có một chút làn da là có thể đâm vào đi. Đường đao, loại vũ khí này lại thịnh đường thời điểm là lưu hành nhất vũ khí. Không có một trong, đơn nhận đường đao, thon dài thân đao, thẳng tắp mà xuống, nắm chuôi là kiếm bồi hoàn gấp đôi nhiều ra một ít. Đường đao là hai tay nắm đến, thân đao rất dài, hai tay cầm đao. Chém giết bắt đầu cũng là thập phần trôi chảy. Phi lưu cung, nhìn về phía trên tựu cùng bình thường cung bình thường. Không có gì chỗ đặc thù. Chỉnh tề bày đặt tại đâu đó. Mỗi một cây cung độ cong đều là giống như đúc. Hệ thống xuất phẩm tự nhiên không có khác nhau. Cung khung bên cạnh chỉnh tề bày đặt 500 chi phi lưu tiễn. Những này tiễn đều là thuần một sắc tinh cương mũi tên. Xuyên thấu lực mạnh mẽ, phối hợp phi lưu cung, lực sát thương tất nhiên cũng có thể đề cao một cái cấp bậc. Cuối cùng là tinh cương búa, đồng dạng là 10 chuôi, loại này tinh cương búa, cán búa rất dài, như là thanh long yển nguyệt đao bình thường, chỉ là đỉnh đao đổi thành búa hình, trăng lưỡi liềm kiểu lưỡi búa đối diện là tương đối nhỏ trăng lưỡi liềm búa. Song mặt lưỡi búa, chiến đấu bắt đầu lực sát thương càng đủ. Nhìn xem những vũ khí này, mỗi một tay, luận chất lượng, so về hợp kim đã đến cao rất nhiều. luận chủng loại, vậy cũng không cần phải nói. Dù sao không phải mỗi người đều thói quen dùng một loại vũ khí. Mỗi người có mỗi người yêu thích. Hơn nữa đối với bất đồng vũ khí, phối hợp bất đồng vũ khí mới có thể có rất tốt phát huy. Lúc này đây chiến tranh lễ bao lại để cho Kiều Vũ Thần đã lấy được 4 loại vũ khí. Trong đó phiền toái một điểm đúng là phi lưu cung. Cung cái đồ chơi này không phải bình thường người có thể đùa. Chính xác rất trọng yếu. Về phần lực cánh tay, đối với võ giả mà nói loại vấn đề này nhỏ hơn rất nhiều. Chơi cung muốn chơi lợi hại, hay là cần một ít thiên phú, Kiều Vũ Thần cũng không lo lắng những này. Hôm nay Thự Quang Chi Thành người không phải rất nhiều, nhưng là trải qua trước đó lần thứ nhất thủ thành chiến. Thủy Diêu căn cứ cùng Bá Hạ căn cứ lần nữa thấy được Thự Quang cường đại. Tự nhiên sẽ có nhiều người hơn gia nhập vào Thự Quang Chi Thành. Mà những cái kia trước khi chiêu mộ một ít người, trải qua trong khoảng thời gian này tiêu hóa, thời gian dần qua cũng có một nhóm người khả dĩ chính thức gia nhập vào Thự Quang Chi Thành chung. Đến, tuy nhiên trải qua trước khi chiến đấu, Kiều Vũ Thần giờ phút này tâm tình cũng không xấu, đã nhận được một đám tốt vũ khí. Đối với về sau chiến đấu hội càng thêm có lợi. Mở to mắt, Kiều Vũ Thần nhìn về phía ngoài của sổ xe. Bọn hắn chạy đã đến một đầu trên đường nhỏ. Ven đường cây khô đang tải rất nhanh lui về phía sau lấy. Một bên Vượng Tài Chính treo cái người nói đớt. Chậm gì gì đi theo đám bọn hắn. Kiều Vũ Thần xe ở vào chính giữa điểm. Ngay tại Kiều Vũ Thần nhìn ngoài cửa sổ ngẩn người thời điểm, phía trước xe ngừng lại, tài xế lái xe một cước dừng ngay, Kiều Vũ Thần lập tức cả người nghiêng về phía trước đi ra ngoài. Đầu trực tiếp đâm vào trước trên ghế ngồi, nằm rãnh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, Kiều Vũ Thần có chút mộng nâng lên đầu. Tuy nhiên lần này đụng không phải rất nặng, nhưng là cũng rất đau a hát. Không biết a hát phía trước xe đột nhiên dừng ngay, lái xe có chút kinh hoàng nói. Kiều Vũ Thần xuống xe, không chỉ là Kiều Vũ Thần, đằng sau người trong xe cũng đều ra rồi. Rất nhiều người đều ôm đầu, xem ra không ít mọi người vì vậy dừng ngay mà đụng phải đầu. Một đám người hướng về phía trước đi đến, Kiều Vũ Thần đi đến thời điểm, đã không ít người vây quanh ở này ở bên trong. Làm sao vậy? Đây là... Kiều Vũ Thần hỏi một bên Lộ Nghệ. Nghe được Kiều Vũ Thần thanh âm, vây quanh người lập tức mở ra một con đường. Lộ Nghệ có chút lườm một chút đầu, ý bảo Kiều Vũ Thần chính mình xem. Nguyên bản Kiều Vũ Thần cho rằng phía trước là xảy ra đại sự gì. Chỉ là cái này xem xét, Kiều Vũ Thần lập tức đầu có chút lớn. Nguyên lai phía trước đầu xe bởi vì đường chính giữa nằm một người mới dẫm dừng ngay, mà trên mặt đất nằm người nhìn về phía trên tuổi không lớn lắm, thân cao cũng còn kém không nhiều lắm 1m5 tả hữu. Lái xe không có chú ý, chạy đến trước mặt mới nhìn đến, cũng là phản ứng nhanh, bằng không trực tiếp tự đè nát chướng ngại vật đi, không ai dám tùy tiện đi lên xem. Không ít nhân thủ chung đều lấy ra vũ khí, tại tận thế mặt đường thượng nằm cá nhân, ai biết là người chết hay là người sống vẫn còn dễ nói, nếu cái người chết, nói không chừng cũng đã biến thành zombie, đã đến gần rất dễ dàng bị cắn trúng một mủm. Kiều Vũ Thần nhìn, hướng về kia cái nằm người đi qua, Kiều lão đại, coi chừng a hát, Lộ Nghệ lo lắng nói. Ha ha, nhìn đem các ngươi bị hù, không có chuyện gì đâu, ta nhìn xem. Kiều Vũ Thần đi đến cái kia nằm người trước mặt, ngồi xổm người xuống, người trước mặt vẫn không nhúc nhích, cả người nghiêng gục ở chỗ này, xem bộ dáng là cái nữ hài, hơi tóc dài phủ lên mặt, làm cho không người nào có thể chứng kiến mặt là dạng gì. Kiều Vũ Thần cẩn thận dò xét, chứng kiến nữ hài lộ ra tay, cũng không có zombie cái loại này, chỉ mỗi hắn có mang theo hư thối bộ dạng. Kiều Vũ Thần yên tâm không ít, tuy nhiên hắn không sợ zombie, nhưng là bị cắn trúng một ngụm cũng đau a hát, nhẹ nhàng đẩy ra nữ hài tóc. Kiều Vũ Thần thấy được cô bé này nửa bên mặt, trên mặt hơi có chút tảng bẩn, con mắt đóng chặt lại, trước mũi tóc theo hô hấp thoáng phiêu động. Cái này chứng minh người còn chưa có chết, tựa hồ là hôn mê. Trước tiên đem nàng ôm vào xe a. Kiều Vũ Thần mở miệng nói, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.